thần cấp đặc công hệ thống, chương 1314, nhân sinh người thắng. Góc truyện audio.com, Quốc Yến sau khi kết thúc trên mạng nghi ngờ Lâm Hoan không phải Mã Thác Tác một chữ sóng vai Vương Thanh Âm còn ở tiếp tục hơn nữa có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế, đúng lúc này, Mã Thác Tác chú Thượng Kinh Đại sứ quán tuyên bố thứ nhất thanh minh. Khoa Phỉ Quốc Vương Bệ Hạ đem ở đêm mai 7 điểm, Thượng Kinh khách sạn lớn nội tổ chức một hồi tư nhân tiệc tối danh sách sẽ vào ngày mai buổi sáng 10 điểm công bố, trừ bỏ công bố danh sách ở ngoài, dựa theo Khoa Phỉ Quốc Vương yêu cầu, quốc gia của ta một chữ sóng vai Vương Lâm Hoan Điện Hạ có thể tùy ý mời khách khứa tham gia lần này tiệc tối, thả không hạn nhân số. Nhìn đến cái này thanh minh sau, những cái đó nghi ngờ Lâm Hoan không phải Mã Thác Tác một chữ sóng vai Vương người đã. Biết chính mình bị vả mặt Thượng Kinh thị nào đó tiệm lẩu nổi, vài vị ở phụ cận đi làm bạch lĩnh đang ở này ăn cái lẩu, trong đó một vị mang kim ti nhãn kính tuổi trẻ nam tử buông di động, cảm thán nói, ta sát, Lâm Hoan thật đúng là Mã Thác Tác một chữ sóng vai Vương A, một vị khác nam sĩ cũng cảm thán nói, nghiêu bức Lâm Hoan quá nghiêu bức có thể trở thành dị quốc thân vương, này ở Hoa Hạ trong lịch sử cũng chưa mấy cái đi. Mang kim ti nhãn kính tuổi trẻ nam tử gật đầu nói, chẳng sợ trong lòng đã có điều chuẩn bị, nhưng ở sự tình thật sự bị công bố ra tới sau ta còn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Những người khác cũng bắt đầu phụ họa nói, ha ha, phía trước nói Lâm Hoan không phải một chữ sóng vai Vương bị vả mặt đi. Mặt có đau hay không? Hiện tại xem ra, những cái đó nữ nhân ở biết rõ Lâm Hoan có vị hôn thê. Dưới tình huống còn cùng hắn kết giao là chính xác a, Lâm Hoan không những có thể đem các nàng cưới hỏi đàng hoàng, hơn nữa một gả cho Lâm Hoan chính là vương phi thân phận, ở hiện đại xã hội vương phi thân phận chính là thực khó lường. Đúng vậy, hiện tại liền xem Lâm Hoan mời ai đi tham gia lần này tiệc tối, ta đoán Lạc Băng Nhan khẳng định ở bị mời chi liệt, Lý Nhược Hề, Chu Mạn Như, Bắc Xuyên Tình Tử, Bắc Xuyên Nhã Tử, Tiêu Tiêu, này đó nữ nhân phòng chừng cũng muốn tham gia, đem chính mình nữ nhân toàn bộ đưa tới tiệc tối thượng, chúng mỹ vờn quanh. Tê, ngẫm lại liền kích thích a, ha ha, Lâm Hoan sẽ không sợ các nàng đánh lên tới. Đánh cái giám a, nhân gia đều biết đối phương tồn tại, ngầm nói không chừng là hảo tỉ muội đâu, có thể đánh lên tới mới là lạ. Đường, nhìn nhân gia Lâm Hoan nhân sinh, lúc này mới kêu thành công. Lúc này mới gọi người sinh người thắng, chính mình công thành danh toại không nói, còn có thể đồng thời có được nhiều như vậy hồng nhan chi kỳ. Có Lâm Hoan ở phía trước, về sau ai còn dám nói chính mình là thành công nhân sĩ. Cùng loại như vậy nói chuyện, ở Hoa Hạ đại địa thượng không chỗ không ở, này một đêm, vô số nam nhân đem Lâm Hoan coi tác thành công học điển phạm, vô số nữ nhân ảo tưởng chính mình là Lâm Hoan nữ nhân chi nhất, như vậy chính mình liền có thể có chiều một rằng trở thành Mã Thác Tác vương phi. Lâm Hoan chi danh trải qua hai ngày này bị vô số người phỉ nhổ, nghi ngờ lúc sau, rốt cuộc lại lần nữa tỏa sáng rực rỡ thành toàn dân thảo luận, hâm mộ đối tượng. Ngày hôm sau buổi sáng, Mã Thác Tác đại sứ quán phía chính phủ Weibo tuyên bố một cái Weibo, công bố bị Khoa Phỉ Quốc Vương mời tham gia tiệc tối người danh. Sách như mọi người sở suy đoán như vậy, Lý Nhược Hề, Chu Mạn Như, Bắc Xuyên Tình Tử tỷ muội, Tiêu Tiêu, này năm cái nữ nhân tên thế nhưng có mặt. Trừ bỏ Lâm Hoan này năm cái nữ nhân ở ngoài, còn có một ít ở Mã Thác Tác đầu tư xí nghiệp người phụ trách và người nhà, Thượng Kinh thị một ít chủ yếu lãnh đạo, ngoại giao bộ tương quan lãnh đạo, còn có Mã Thác Tác chú Thượng Kinh đại sứ quán nhân viên công tác, tổng cộng 117 người. Đến nỗi Lâm Hoan sẽ mời người nào đi tham gia tiệc tối, này mặt trên không có bất luận cái gì giới thiệu, vì thế Lâm Hoan sẽ mời ai tham gia Khoa Phỉ Quốc Vương tổ chức tư nhân tiệc tối liền thành toàn dân thảo luận đề tài. Mọi người công nhận chính là Lạc Băng Nhan khẳng định ở bị mời hàng ngũ, nhà kề đều bị mời, làm chính công Lạc Băng Nhan có thể không đi. Trừ bỏ Lạc Băng Nhan ở ngoài, mọi người suy đoán Lâm Hoan còn sẽ dẫn hắn người nhà tham gia tiệc tối. Đây chính là cùng một quốc gia chi vương cộng tiến bữa tối a, người bình thường ai không được đi cảm thụ một chút. Cái này như bức hoàn toàn có thể thổi cả đời a, mọi người sở liệu không tồi, từ tối hôm qua Mã Thác Tác chú Thượng Kinh đại sứ quán phát ra cái kia thanh minh sau, Lâm Hoan liền gặp tới rồi thân thích bằng hữu, đồng học cuồng oanh lạm tạc. Lâm Hoan a, ta là ngươi cậu bảy ông ngoại cùng hắn tam cháu ngoại gái trước một cái mẹ vợ tiền nhiệm lão công a, ta cùng ngươi nói. Bang, Lâm Hoan trực tiếp cắt đứt điện thoại cũng đưa điện thoại di động tắt máy, sau đó hắn trường ra một hơi nói, dựa này đều từ nào nhảy nhót ra tới thân thích a, ta đều không quen biết được không? Tại đây phía trước hắn đều đã nhận được quá 17-8 như vậy. Điện thoại, muốn nói hắn thúc thúc thầm thầm, cữu cữu, gì ba loại này họ hàng gần biết hắn số di động cũng liền thôi, cái này cái gì cậu bảy ông ngoại cùng hắn tam cháu ngoại gái trước một cái mẹ vợ tiền nhiệm lão công đều có thể bắt được hắn số di động. Ta tin ngươi ta, Lâm Hoan hiện tại nghiêm trọng hoài nghi hắn số di động bị người bán. Xem ra ta phải chạy nhanh đổi cái điện thoại tạp, Lâm Hoan nói thầm nói. Hắn phía trước liền đã nhận được Khoa Phỉ điện thoại, sớm đã tưởng hảo muốn mời ai đi tham gia tiệc tối, như mọi người suy đoán như vậy, Lạc Băng Nhan là cần thiết muốn mời. Trừ bỏ Lạc Băng Nhan ở ngoài, lão ba lão mẹ tiểu muội Lâm Kiều, còn có Thủy Nguyệt Thất Mỹ cũng ở bị mời hàng ngũ trong vòng. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, Hàn Vận, Tôn Hiểu Nguyệt, Thiên Phạt tiểu đội một chúng thành viên cũng đến. Mời thường, Triệu Thanh Nhã đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, mà Hứa Thục Văn thân phận có điểm không thể gặp quang, A Huân muốn bồi Phi Nguyệt đêm an thai ân. Tiểu Vũ Tình, này nữ quá nguy hiểm, vẫn là không mời nàng. Đúng rồi, muốn hay không đem các nàng người nhà cũng đều mời lại đây. Lâm Hoan đột nhiên cảm thấy đây là cùng Chu Mạn Như, Hàn Vận chúng nữ người nhà gặp mặt một cái cơ hội tốt, ở như thế long trọng trường hợp hạ, đại gia ngồi ở một khối uống chút rượu tâm sự thiên, đem việc hôn nhân định một chút quả thực hoàn mỹ. Bất quá, vạn nhất tương lai cha vợ, mẹ vợ bão nổi làm sao bây giờ? Lâm Hoan vuốt cằm, nhất thời có chút đầu đài. Người khác cảm thấy hắn là nhân sinh người thắng, nhưng chính hắn lại biết chính mình người này sinh người thắng đương đến có bao nhiêu vất vả, hắn biết chính mình. Nếu là về sau có nữ nhi, sau đó nói chuyện cái hoa tâm bạn trai tuyệt đối sẽ đem kia nam nhân đánh ra tường tới. Tin tưởng Chu Mạn Như, Lý Nhược Hề các nàng cha mẹ cũng là giống nhau ý tưởng. Tính, làm các nàng chính mình tới làm quyết định đi. Vô luận như thế nào, Lâm Hoan đều phải cho người ta ba mẹ một công đạo, bằng không còn nói cái gì cưới hỏi đàng hoàng. Vì về sau hạnh phúc sinh hoạt chẳng sợ phía trước là núi đao biển lửa, Lâm Hoan cũng muốn sấm thượng một sấm. Nghĩ đến đây, Lâm Hoan một lần nữa khởi động máy, đưa điện thoại di động thiết trí thành cự tiếp sở hữu điện báo sau, bắt đầu cấp Chu Mạn Như đám người nhất nhất bát gọi điện thoại. Chờ cấp lão ba lão mẹ gọi điện thoại thời điểm Lâm Hoan mới biết được vì cái gì như vậy nhiều tám gậy tre đều đánh không thân thích sẽ có hắn số di động nguyên. Lai đều là từ lão ba lão mẹ kia hỏi đến, Lâm Trường Sinh cùng Lý Nguyệt Như đều là mềm lòng người, khiêng không được người khác năn nỉ ỉ ôi, chỉ cần điện thoại đánh tới bọn họ nơi đó, đối phương nhiều năn nỉ vài câu, bọn họ liền đem Lâm Hoan số di động cấp nói ra đi. Đối này Lâm Hoan cũng chỉ có thể là báo lấy cười khổ, khó trách hắn cảm thấy chính mình số di động bị người bán, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở lão ba lão mẹ nơi này, cách chương.